ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, mới gây sự bình đài ba. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Cái này lão gia tử tại sao lại bắt đầu căng gân? Đã nói xong tôn trọng lẫn nhau bảo trì điểm cự ly đâu? Hắn tìm ta làm cái gì? Tần Minh hỏi, ta nhị ca sự tình triệt để điều tra ra được. Hắn nói muốn lên cánh cửa cảm tạ ngươi. Nhìn thấy cái này, Tần Minh có chút đau đầu. Không phải hắn không muốn cùng đối phương tiếp xúc, mà là hắn không ưa thích những người không liên quan này các loại chạy tới nhà hắn. Cũng may Tưởng Khả Nhi về sau lại giải thích, cái này cái gọi là tới cửa, cũng không phải là trực tiếp tới nhà hắn, mà là đi bệnh viện. Tần Minh lúc này mới nới lỏng khẩu khí, không qua cân nhắc đến ngày mai hắn còn có chuyện phải bận rộn. Thế là hỏi đối phương có thể hay không muộn hai ngày. Cái gì thời điểm? Đến lúc đó lại nói, ta rảnh rỗi sẽ thông báo cho ngươi. Tần Minh nói, kết quả dẫn tới Tưởng Khả Nhi bất mãn. Hừ, ngươi sẽ không phải lại nghĩ cho ta leo cây à? Ta bỏ qua ngươi rất nhiều lần bồ câu sao? Từng có như vậy một lần. Tần Minh, ngoặc kép, thương thảo xong xuôi về sau, hai người liền bí mật cái gì thời điểm hẹn ra gặp mặt. Lại làm dài đến nửa giờ nghiên cứu thảo luận. Chủ yếu là Tần Minh gần nhất có nhiều việc. Ngày mai buổi sáng hắn phải đi lên lớp. Chủ yếu là muốn đi xem cái kia truy cầu Triệu Tiểu Quyên cát điêu còn có hay không đến quấy rối nàng. Buổi chiều còn phải giống như Hạ Tỷ đi trồng đồ ăn. Bệnh viện nơi đó, hắn tám thành là không đi được. Nơi nào còn có thời gian giống như cô nương này nói chuyện yêu đương. Bận rộn như hắn, tự nhiên là lấy sự nghiệp làm chủ. Thế là giống như đối phương hẹn tại đêm muộn. Kia nhóm chúng ta rõ ràng muộn đi xem cái phim. Tưởng Khả Nhi nghe xong có thể đi ra. Mới bất kể là ban ngày hay là đêm muộn. Vui vẻ hỏi, Tần Minh liền khá là tùy tính. Ngươi đến an bài liền tốt. Ừ, cứ quyết định như vậy đi. Tắt giống như Tưởng Khả Nhi nói chuyện phiếm giao diện sau. Tần Minh nhàn rỗi nhàm chán, liền muốn tìm cái người đến oán giận một oán giận. Kết quả nhìn quanh vòng bằng hữu, hắn phát hiện những cái này cừu nhân có vẻ như cũng bị hắn làm sợ. Từng cái trốn ở trong góc, sửng sốt không tìm được một cái thích hợp có thể bình luận. Bất đắc dĩ thời khắc, hắn lâm vào trầm tư, nghĩ đến đám người này đến cùng là chịu đựng trang bức bản tính không bạo lộ ra đâu. Vẫn là nói mặt khác có con đường có thể trang bước. Càng nghĩ, hắn suy đoán cái sau khả năng sẽ càng lớn một điểm. Nhưng là giống WeChat dạng này bình đài có vẻ như cũng không có mấy cái. Nếu như nói thật có, vậy cũng chỉ có một cái. Kiêu kiêu, đúng a, hắn làm sao không để ý đến như thế cái trọng yếu đồ vật. WeChat có lẽ là cái tốt bình đài, nhưng so sánh với Kiêu kiêu có thể thấy được tính chất càng tốt hơn, dung nạp tính chất mạnh hơn, còn hơn có làm đầu, mang đoán tâm lý. Tần Minh tay mắt lanh lẹ, lập tức liền đem kiêu kiêu đăng nhập đi lên. Đầu tiên dẫn vào hốc mắt, chính là một cái đáng yêu nhỏ chim cánh cụt. Sau đó chính là cái kia cát điêu đến để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng kiêu kiêu ID. Trên lầu cái kia tiểu minh Tần Minh. Ngoặc kép, lấy như thế cát điêu danh tự coi như xong, liền ảnh chân dung cũng mang theo cát điêu khí tức. Ban đầu ở microblogging biệt danh cái này một khối, Tần Minh liền chửi bậy qua một lần. Vật đổi sao rời, hắn hôm nay thành thục, đã sẽ không tùy tiện đi chửi bậy những vật này, nhiều nhất chỉ là nghĩ tâm bình khí hòa chặt đối phương hai đao. Mặc dù nói danh tự để cho người ta có chút không muốn lại đụng cái đồ chơi này, nhưng không thể không nói, đối phương có một chút thành công hấp dẫn Tần Minh chú ý, đó chính là kia nhiều đến 500 cái kiêu kiêu hảo hữu. Nhìn xem cái này 500 cái phong cách không đồng nhất ảnh chân dung, Tần Minh đôi mắt bên trong tràn đầy thân thiết, từ một loại nào đó trình độ bắt đầu nói, những người này sẽ là hắn áo cơm phụ mẫu, nhiệm vụ danh ngạch, lại hoặc là nói là nuôi nhốt heo mè. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là trước mở ra kiêu kiêu không gian. Một mở ra, ánh mắt của hắn liền sáng lên, chính như hắn sở liệu, đã từng những cái này hảo hữu. Từ khi phát hiện vòng bằng hữu không cách nào trang bức về sau, hoặc là liền đem Tần Minh che đậy lại, hoặc là chính là rời đi trận địa, đem bọn hắn nguyên bản trang bức thiếp mời, tất cả đều chuyển rời đến khối bảo địa này bên trên. Vừa mới mở ra, Tần Minh liền thấy dạng này một cái nói một chút, chúc nhi tử 31 tuổi vui vẻ, PS, nhi tử bộ dạng như thế đẹp trai. Cái nào nữ hài nghĩ trèo cao một cái, có thể bất cứ lúc nào đến liên hệ nha, có phải hay không có loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Không sai, đúng là hắn vị kia hòa ái dễ gần đại di phu phát nói một chút. Tần Minh thô sơ giản lược nhìn xuống thời gian, vậy mà giống như nguyên bản đầu kia, chênh lệch không đến một phút. Hắn xem chừng cái này người là đem hắn biết tất cả phần mềm xã hội, tất cả đều phát một lần. Đáng tiếc Tần Minh không chú ý hắn microblogging, bằng không hẳn là còn có thể nhìn thấy đồng dạng nội dung lần thứ ba. Không qua cái này cũng không quan trọng, ở chỗ này có thể nhìn thấy lần thứ hai, đã là nói không hết không nói rõ duyên phận. Nghĩ đến cái này, khóe miệng của hắn nhất câu, thật cũng không lập tức liền bắt đầu gây sự tình, mà là nhìn xem cái này nói một chút phía dưới. Vị này đại di phu tự mình cho mình một đôi nhắn lại. Tạ ơn, cô nương ngươi nếu là coi trọng nhi tử ta, ta có thể an bài các ngươi ra mắt. Ngươi có xe sao? Vẫn là Audi A7. Ha ha ha, nhi tử ta không phải như vậy vật chất người. Không qua các ngươi có thể nhận biết một cái. Đây là hắn WeChat. Có phòng, có xe, nhà, có ruộng tốt. Tốt tốt tốt, bình luận quá nhiều, ta liền không đồng ý hồi phục. Nếu như vị cô nương nào thích ta nhi tử, mời mình thêm WeChat. Nhìn thấy cái này, Tần Minh mộng bức, không phải nói kinh ngạc tại đối phương nhi tử có bao nhiêu được hoan nghênh, mà là kinh ngạc tại cái này nói một chút phía trên rõ ràng liền không có bình luận. Đứa nhỏ này tại hồi phục ai đây? Trên WeChat, bởi vì tầm nhìn thấp, đồng dạng một cái vòng bằng hữu, chỉ có cộng đồng hảo hữu khả năng nhìn thấy lẫn nhau bình luận, cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện một loại tình huống giống cái này nói một chút dạng này, một cái vòng bằng hữu bản thân ở phía dưới vô số hồi phục, nhưng người khác bình luận nội dung những người khác không nhìn thấy, đây cũng là rất thường gặp sự tình. Nhưng vấn đề là, nơi này là kiêu kiêu, kiêu kiêu nói một chút, bất kể là chủ nhân, vẫn là nói xa lạ bình luận người, chỉ cần bình luận, tất cả mọi người có thể thấy nhất thanh nhị sở. Vị này đại di phu hành vi có chút dị thường, Tần Minh trọn vẹn nhìn một lúc lâu, mới đại khái hiểu được, nguyên lai cái này đáng thương nói một chút không có người bình luận. Vị này đại di phu tự mình tại cho mình thêm nhân khí đâu. Chủ yếu nhất vẫn là cái này ngu xuẩn đem nơi này trở thành WeChat. Cái này TM liền có chút xấu hổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.